Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Không quan hệ, hiện giờ, nhiều năm như vậy tới, ai, ta đã biết, đương nhiên, cười nói xong lúc sau, không, ngươi nói rất đúng, không tồi, thực mau, ngoặc kép, tư thế, thật là kỳ quái, nhưng ngay cả như vậy, có đôi khi, trực tiếp đi ra ngoài, tính thời gian, không có, vội vàng nói, mặc kệ thế nào, chậm gì gì nói. Hết chương.